Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412 lấy lui vì tiến. Bởi vì quay chụp còn tính thuận lợi, cho nên so mong muốn tiêu phí thời gian càng thiếu một ít. Cách Lôi Ước thượng đại gia cùng đi tụ hội thả lỏng. Tuy rằng hắn lời nói không có đến quá minh bạch, bất quá mọi người đều là người trưởng thành, đều biết hắn cái gọi là tụ hội là ở Tửu Sắc nơi. Nam Hy đối phương diện này cũng chơi đến khai. Không có do dự liền đáp ứng rồi, đã muốn chạy tới bên người nàng Quý Mặc Sâm, trầm mặc nhìn, Cách Lôi cùng Quý Mặc Sâm không thân, bạn trai sao, hắc, huynh đệ, chỉ là chơi chơi mà thôi, làm nam nhân không thể như vậy khí, Ôn Kiệt đem Cách Lôi bả vai va chạm hạ. Cách Lôi không thể hiểu được, ngay sau đó lại chiều Nam Hy nhìn lại, lại đối thượng Quý Mặc Sâm xem hắn ánh mắt, này vừa thấy khiến cho Cách Lôi đánh cái giật mình, làm hắn này một hàng người, cảm giác đều so người bình thường nhạy bén. Người này không dễ chọc a. Cách Lôi vốn định còn tưởng nói liền nghẹn đi trở về. Nam Hy xem hai tha hỗ động, cũng nhớ tới Quý Mặc Sâm tựa hồ không thích như vậy nơi. Đối thuốc lá và rượu vị thực không cảm mạo, ngươi không thích nói, ngươi đi về trước. Nam Hy hỏi Quý Mặc Sâm ân y. Quý Mặc Sâm sắc mặt hơi trầm xuống. Nam Hy cảm thấy hắn trong ánh mắt tựa hồ lộ ra điểm ủy khuất lên án tới. Mới cẩn thận ngẫm lại, Quý Mặc Sâm chạm bực này chính mình lâu như vậy, hiện tại đem người kêu trở về là rất không phúc hậu. Quý Mặc Sâm liền nhìn nàng do dự sắc mặt, nghĩ nhiều trực tiếp đem người cấp kháng đi. Chẳng qua một lần hai lần đều là hắn mạnh mẽ đem người mang đi. Thoạt nhìn đều là ở cưỡng bách, đối mặt cưỡng bách kẻ lừa đảo, vĩnh viễn đều sẽ không học ngoan. Quý Mặc Sâm thật sâu xem Nam Hy liếc mắt một cái. Sau đó xoay người liền đi. Hắn không nói một lời. Đi thì đi, đánh đến Nam Hy một cái trở tay không kịp. Sửng sốt sau một lúc lâu liền phát hiện Quý Mặc Sâm đã đi rồi một khoảng cách. Kia tốc độ thật là làm người đối hắn chân dài hâm mộ ghen tị hận. Hắc hắc, hắn đi rồi, chúng ta đi chơi đi. Cách Lôi đối tình huống như vậy hỉ mà nhạc thấy. Nam Hy sắc mặt đổi tới đổi lui, cau mày mờ mịt lại rối rắm. Nhưng mà không có do dự một giây liền bay nhanh. Ngượng ngùng, lần sau lại ước chiều Quý Mặc Sâm phương hướng đuổi theo. Cách Lôi, uy, Ôn Kiệt đem ý đồ tiếp tục giữ lại Nam Hy hắn ngăn lại. Đừng tìm chết, có ý tứ gì? Cách Lôi nói, Ôn Kiệt không tiếp tục để ý đến hắn. Cách Lôi thở dài nói, tuổi trẻ tha tình yêu a, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến càng tốt chơi tình huống, Ôn Kiệt tâm. Chỉ sợ ngươi có lá gan chơi, mất mạng xê monster. Bất quá Quý Mặc Sâm phản ứng thật đúng là ra ngoài hắn đoán trước. Dựa theo hắn hiểu biết Quý Mặc Sâm, nếu là không thoải mái đã sớm động thủ, cư nhiên này đây lui vì tiến. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ Quý Mặc Sâm đối Nam Hy cảm tình. Nhưng thật ra Nam Hy bên này, hắn xem không quá ra tới. Chỉ có thể thích là khẳng định thích. Đối cảm tình thượng trì độn đảo phù hợp nàng tuổi. Ở trong đám người Mai Nhiễm Tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới Nam Hy nếu là không đuổi theo Quý Tổng nói, nàng đều phải mở miệng khuyên. Lúc này một mình đuổi theo Quý Mặc Sâm Nam Hy, lại bất đắc dĩ thế nhưng cùng ném Quý Mặc Sâm người. Rõ ràng là đuổi theo Quý Mặc Sâm phương hướng đi. Kết quả này đường phố người quá nhiều, Bạch Nhân lại phổ biến cao to, chặn vài lần tầm mắt dưới tình huống, liền tạo thành Nam Hy hiện tại xấu hổ hoàn cảnh. Nam Hy đứng ở tại chỗ phân tích một chút Quý Mặc Sâm khả năng hướng đi. Cuối cùng phát hiện thật sự tìm không thấy, liền đem điện thoại lấy ra tới cấp Quý Mặc Sâm gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa thông, đã bị ấn rớt, Nam Hy có điểm kinh ngạc. Này vẫn là hai người cùng nhau luyến ái sau, Quý Mặc Sâm lần đầu tiên không tiếp nàng điện thoại. Nam Hy nhìn di động có điểm phát ngốc, thực mau trở về thần lại đây, sửa vì cấp Quý Mặc Sâm gửi tin tức, bất quá suy xét đến Quý Mặc Sâm không tiếp điện thoại tình huống. Phỏng chừng này tin tức cũng sẽ không trở về, Nam Hy cho hắn minh hiện tại đang ở tìm hắn, chỉ là cùng ném, cho nên cái địa điểm định ngày hẹn mặt, Nam Hy đợi vài giây, không tin Quý Mặc Sâm nhìn không tới tin tức, mới vừa ấn rất linh lời nói, sao có thể nhìn không tới lập tức phát quá khứ tin tức. Kết quả cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm. Quý Mặc Sâm không có bồi thường tin. Loại này phản ứng rõ ràng chính là không muốn cùng nàng gặp mặt. Nam Hy suy xét chính mình có phải hay không nên đi tìm điểm mặt khác việc vui. Chờ Quý Mặc Sâm vui liên hệ thời điểm lại. Nhưng mà lại có loại khôn kể nôn nóng. Cùng với nguy hiểm cảm làm nàng cảm thấy. Nếu thật làm như vậy liêu lời nói. Hậu quả tuyệt đối không được tốt. Nam Hy không biết đứng ở tại chỗ tự hỏi nàng. Đã sớm bị không ít người chú ý tới. Ở đây đất trả thêm thành thị trên đường phố, có thể nhìn đến một cái thuần nhiên tóc đen mắt đen đông phương gương mặt quá khó được. Đặc biệt là này vẫn là cái vô cùng xinh đẹp châu Á. Màu đen sợi tóc cùng bạch đến tinh tế da thịt. Ở tiệm vãn sắc Hạ, phảng phất tản ra ôn nhuận vầng sáng. Một thân ngắn gọn rồi lại không mất cách điệu trang phẫn. Tinh xảo trang dung xứng với vốn là xuất sắc tướng mạo. Không hề tì vết phải gọi người mê muội. Nam Hy cảm giác được chung quanh ánh sáng biến hóa. Ngẩng đầu liền nhìn đến trước mặt đứng bốn cái phương Tây thanh niên. Bọn họ trang điểm thực khốc. Cả người đều tản ra không an phận hơi thở. Vừa thấy liền biết là đường phố hồ nháo tử. Nam Hy nhìn bọn họ không có lời nói. Lại không biết dáng vẻ này. Rơi vào bọn họ trong mắt lại là mềm mại ngoan ngoãn đến. Giống một đóa dễ dàng là có thể bị người tháo xuống kiểu Mỹ tường vi. Thân ái, ngươi lạc đường sao? Là muốn đi chỗ nào? Không sai. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi, vẫn là ngươi hiện tại quá nhàm chán. Chúng ta có thể cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Bọn họ cười tủm tỉm ngươi một lời ta một ngữ. Nam Hy chính phiền, không nghĩ theo chân bọn họ chơi kịch bản. Không cần, nàng mới vừa đi một bước, bị một cái kim sắc tóc, mang theo khuyên tai thanh niên bắt lấy thủ đoạn. Đừng thẹn thùng a, thanh niên này là bốn người bên trong lớn lên nhất soái khí một cái. Thói quen bị khác phái truy phủng, tự nhận chính mình đối với châu Á mà nói cũng cực cụ mị lực. Buông tay, Nam Hy nói. Thanh niên cười hì hì lập tức buông lỏng tay ra. Hảo a, ngươi xem ta đối với ngươi không có ác ý. Thật sự chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, đúng vậy. Không cần quá khẩn trương, ngươi thật đáng yêu. Ha ha ha ha, Nam Hy bị bọn họ ồn ào đến lợi hại. Ban đầu suy xét là đi tiếp tục tìm Quý Mặc Sâm. Vẫn là trở về ý nghĩ đều bị đảo loạn. Thấy bốn cái thanh niên không tính toán mạnh mẽ đối nàng làm cái gì. Lại không dễ dàng đem nàng thả chạy bộ dáng. Nam Hy chấp hạ đôi mắt. Ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Ta bạn trai đi trước. Ta ở tìm hắn, Nga. Quá đáng giận. Như thế nào có thể ném xuống ngươi như vậy đáng yêu bạn gái. Nam Hy không để ý đến hắn loại này. Pháp, các ngươi nếu là tưởng giúp ta nói. Liền giúp ta tìm xem. Hắn cùng ta giống nhau. Đều là tóc đen mắt đen. Ăn mặc màu đen áo gió. Lớn lên rất đẹp. Như vậy hình dung ở địa phương khác không dùng tốt. Tại đây loại đều là trả thêm địa phương lại cũng đủ dùng được. Bốn cái thanh niên hai mặt nhìn nhau. Thực rõ ràng bọn họ căn bản là không nghĩ giúp Nam Hy tìm. Bất quá ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau. Cái kia soái nhất thanh niên cười nói. Đương nhiên, chúng ta có thể giúp ngươi. Kỳ thật nghe ngươi như vậy một. Ta giống như vừa mới có nhìn đến hắn. Hết chương.